Chương 3120, tiểu tặc lừa gạt ta quá đáng, một. Coi như không phải là bên này giết chết đấy, nhìn bộ dạng của đối phương, chỉ cần bên này dám động thủ thì bên kia nhất định sẽ làm thịt doanh hầu vậy. Tướng lĩnh hàng phía trước lập tức dẫn đến một hồi bạo động trong đại quân. Không được sợ, Giang Thiên Lý phẫn nộ quát một tiếng, nhanh chóng lấy ra tinh linh liên hệ với Ngao Phi, vội hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Đụng phải loại tình huống này, hắn biết rõ đã không còn cách nào đánh tiếp nữa rồi, hắn rất muốn hạ lệnh lui lại. Nhưng lại lo lắng bên này vừa rút lui thì bên kia có thể nào không hại chết Doanh Vô Mãn hay không, đến lúc đó sao hắn đảm đương nổi trách nhiệm đấy. Một gánh gặng tâm lý khác đó chính là, chỗ này mà chạy có thể nào sẽ làm phá vỡ kế hoạch của đại quân hay không, muốn đánh hay là chạy hắn không thể nào quyết định được, huống chi hiện tại cũng không kịp tổ chức cho lui lại nữa rồi, bây giờ toàn quân mà chạy hiển nhiên sẽ rất loạn, chẳng khác gì tự loạn trận trước, chắc hẳn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tóm lại trong nội tâm Giang Thiên Lý đang chửi thầm, chiều này của quân địch đã quá âm hiểm rồi. Sớm không lấy ra, muộn không lấy ra, đột nhiên trước mắt lại vọt ra một Doanh Vô Mãn, quả thực là một cái hố đủ để giết người mà. Đứng một bên nhìn động tĩnh này, Long Tính và Ngao Thiết nhìn nhau khẽ gật đầu, đột nhiên Ngao Thiết thi triển pháp thuật phẫn nội quát lên. Doanh Vô Mãn, Doanh Hầu có lệnh, ra lệnh cho các ngươi khoanh chịu trói, kẻ nào trái lệnh, giết. Doanh Hầu có lệnh, ra lệnh cho các ngươi khoanh tay chịu trói. Long Tính cũng hét lớn lên, phất tay ra lệnh. Doanh Hầu có lệnh, ra lệnh cho các ngươi khoanh tay chịu trói. Đội ngũ bên dưới cũng lập tức thi triển pháp thuật hét to lên, sĩ khí trong nháy mắt có thể nói là tăng vọt, muốn không cao hứng cũng không được, lớn tiếng kêu gào, ồ, nơi này đã bắt được con trai của Doanh Thiên Vương đấy, hiện tại làm sao có thời giờ cho Giang Thiên Lý chần chừ xử lý chứ. Năm đạo nhân mã trong nháy mắt vọt đến, sĩ khí của đám quân tuần tra này trong nháy mắt tan rã, một đám người cầm vũ khí nhìn khắp nơi, vẻ mặt đều khẩn trương, trong nháy mắt đã bị năm đạo quân vây quanh. Ngao Thiết vọt đến trước tiếp, trong chốc lát đã đến trước mặt Giang Thiên Lý. Cách hắn ta một đoạn rồi dừng lại, lưỡi đao vạch ra trên cổ Doanh Vô Mãn một vệt máu. Bỏ vũ khí xuống nếu không muốn hắn chết, Giang Thiên Lý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Doanh Vô Mãn xám như tro, lệ rơi đầy, thần tình hắn run rẩy, một trận chiến chưa đánh đã khuất trận, hắn thật sự muốn không để ý đến sự sống chết của Doanh Vô Mãn và liều chết phản kháng, thế nhưng cây thương trong tay lại từ từ buông xuống, hắn biết rõ một khi Doanh Vô Mãn này có chuyện gì đoán chừng hầu gia sẽ không trụ nổi nữa, người thừa kế tiền đồ của Thiên Vương cũng triệt để bị hủy. Thế nhưng trước mắt bao nhiêu người, hắn không đảm đương nổi cái tiếng xấu đã giết chết con trai Thiên Vương, sợ rằng đến lúc đó người chết không chỉ có một mình hắn, còn rất nhiều gia quyến của hắn nữa, phải làm sao bây giờ? Ít nhất vì Doanh Vô Mãn buông vũ khí xuống, chứng minh lòng trung nghĩa của mình với Doanh gia, dù cho nếm trải cảm giác thất bại thế nhưng Doanh gia vẫn sẽ đối tốt với người nhà của hắn, không đến mức vì hắn ở đây bại trận mà để cho người nhà của hắn chịu nhục. Giữ người sống, bắt người, Long Tính ra lệnh, hơn 10 vạn đại quân ùa lên. Trước tiên Long Tính chế trụ Giang Thiên Lý lại, trong đội quân tuần tra cờ vài người rục rịch muốn phản sáng, thế nhưng nghe thấy ba chữ giữ người sống thì lại khẽ thở phào, thấy đối phương quả thật không có ý đồ muốn giết, những người khác cũng từ bỏ phản kháng rồi. Cuối cùng Giang Thiên Lý nhìn về phía Doanh Vô Mãn, hắn không cách nào hình dung được, trong lòng chỉ than dài một tiếng, là Doanh Hầu hại ta. 10 vạn đại quân tuần tra, dưới tình huống ứng phó không kịp, đảo mắt một cái cuối cùng đã biến thành một đám tù binh, hai bên không một binh lính giao chiến, không một người tổn thương. Vừa đối mặt đã vội vàng chấm dứt, tước vũ khí, thay đổi trang phục, nhanh lên. Bên đội ngũ này không nghĩ trận chiến với Doanh gia lại nhẹ nhàng đến vậy, bởi vì trước đó một chút tin tức cũng không hề biết, không ít người thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng, có người còn lén lút nhỏ giọng bàn tán. Long Tính cao giọng chỉ huy, đại nhân làm thế nào lại bắt được con trai của Doanh Thiên Vương nhỉ? Vị này chính là hầu gia triều đình đấy, thế nhưng trắng trận bắt lại như thế, sẽ không có chuyện gì chứ? Sĩ khí phía bên Vưu tộc cũng tăng vọt, đứng vây quân trong sảnh động lục tinh. Khi nhận được tin báo khẩn cấp của Giang Thiên Lý, Ngao Phi cầm tinh linh cũng có chút bối rối, sau đó hắn giống như điên cuồng mà lay động tinh linh truyền tin cho Giang Thiên Lý. Nhanh, rút lui, hắn cũng không dám hạ lệnh cho Giang Thiên Lý cường công, giết chết Doanh Vô Mãn, trách nhiệm này Giang Thiên Lý không đảm đương nổi, hắn cũng không đảm đương nổi, hiện tại, ngược lại hắn chỉ muốn liên hệ với vương gia, thế nhưng tình huống trước mắt này nào có thể trao đổi tin tức đi tới đi lui được chứ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là để cho Giang Thiên Lý rút quân. Chạy trốn, thế nhưng phía bên kia, Giang Thiên Lý không đáp trả nữa, trong nháy mắt sắc mặt Ngao Phi trắng bệch, lão đảo lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt lộ rõ vẻ sâu thẳm. Đã xong, xong rồi, Vương Viễn Cầu và Không Hãn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy bộ dáng hắn như vậy không khỏi chấn động, kinh nghiệm sa trường đầy mình như Ngao Phi sao có thể như thế, thắng bại là chuyện bình thường của con nhà binh, coi như đánh bại thì cũng không biến thành như thế được, hai người khá hiểu rõ về Ngao Phi, thắng bại của 10 vạn đại quân tuyệt không thể làm sắc mặt hắn thay đổi như thế. Khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó rồi, hai người cùng bước lên, trái phải đỡ cánh tay hắn, Vương Viễn Cầu kinh sợ hỏi. Đại tướng quân, sao vậy, Có chuyện gì thế? Này, Ngao Phi dậm chân đẩy hai người ra, lắc đầu liên tục, vẻ mặt đắng chát bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Doanh Hầu làm hỏng đại sự của ta. Doanh Hầu, Vương Viễn Cầu giật mình, hắn không biết tại sao tự nhiên lại nhắc đến Doanh Hầu rồi. Doanh Hầu làm sao thế? Không Hãn tiếp tục hỏi. Đúng lúc này, ở trong động một binh tướng khác nhảy ra cấp báo. Đại tướng quân, Giang tướng quân ra lệnh cho đại quân chịu thua. Do thám nhìn qua chỉ thấy cả đại quân tự hồ không có bất kỳ phản kháng nào, đã bị bắt rồi. Vương Viễn Cầu và Không Hãn đều chấn kinh rồi, cả hai đều đồng thời hét lên. Sao có thể như vậy?